hỏi. Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, đệ tử có một thắc mắc xin được trình lên Hòa Thượng một câu hỏi sau. Giả sử tất cả mọi người trên đất nước Việt Nam đều thành tâm ăn chay, thường theo tinh thần từ bi bình đẳng của Phật Bồ Tát, thì liệu nền kinh tế quân sự của nước ta có bị trục hậu không? Nếu giả tâm của người nước ngoài muốn xâm lược nước ta lần nữa, thì liệu chao tương dưa muối có thể chống lại với vũ khí hiện đại của họ không? Liệu lúc nào đó chư Phật, chư Bồ Tát có gia hộ cho nước nhà thoát nạn hay không? Cúi xin Hòa Thượng từ bi chỉ dạy cho. Câu hỏi này hỏi bằng tưởng tượng nhiều hơn là thực tế. Bây giờ tôi đặt câu hỏi ngược lại, tôi hỏi thời các vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Nhân Tông là người tu buông hết những cái danh lợi, nhưng mà khi quân Nguyên qua có bó tay đầu hàng không? Mà nếu hiểu đạo như vậy, tu như vậy mà không bó tay đầu hàng, ngược lại còn thắng giặc, thì tại sao? Thì vậy lấy cái đó đủ trả lời rồi, phải không? Không phải chúng ta ăn chay, chúng ta tụng kinh, rồi buông hết tất cả cái thế gian. Khi chúng ta rảnh, chúng ta vô sự, thì chúng ta ăn chay, chúng ta tụng kinh. Còn khi mà có giặc tới, nhất là cái tinh thần đời trần, giặc tới thì làm cái bổn phận người công dân, giặc lùi thì rảnh rang tu hành. Mà chính cái đó mới là cái hay nhất. Bởi vì hồi xưa có cái nạn khi giặc giả tới thì đem quân đánh, đánh thắng rồi thì giặc lui rồi, cái giành chức giành quyền, rồi có cái nạn kiêu binh, những người có công đó làm loạn. Cho nên sau khi thắng giặc rồi biết tu hành, đó là tạo cái công đức đem lại cái sự bình yên lâu dài cho xứ sở, chứ có xấu gì đâu. Mà ở đây lại tưởng tượng rằng nếu mà mình có giặc rồi đem từ bi bình đẳng của Phật ra để mà chống cự được không? Chống kinh tế với quân sự được không? Người tu không phải là cái người bó tay để chờ mọi cái tai nạn đến rồi đầu hàng, mà người tu là cái người biết tâm tư tu hành là để yên tĩnh sáng suốt. Mà từ cái yên tĩnh sáng suốt thì cái đó mới là những cái hay, nó xuất hiện kịp thời để đối phó những cái bất trắc, chứ không phải là cái hết vô phần. Như vậy thì cái gương của người xưa nó đã rõ ràng, không phải như những cái nơi khác. Cho nên tôi nói Phật giáo Việt Nam, cái giá trị đặc biệt của nó là Phật giáo đời trần. Nó không có phải một Phật giáo yếu đuối, cũng không phải là một Phật giáo đầu hàng, là một Phật giáo rất anh dũng khi cần, còn khi không cần thì tu hành rất là chân thật. Đó, chứ không phải như cái Phật tử mà hỏi đây rất là nghiêng có một chiều, không thấy rõ được cái ý nghĩa mà ở đây chúng tôi đã nêu lên.